Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biên, luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát say các vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời món ăn đồ mặc dư vật, không có các bệnh khổ, cho nên các sự tai vạ còn không hề đến vào cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi, người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xóa đành thọ ký cho. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ma Tát.